Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1461, mây đen tái khởi. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng với nàng ôm một cái, cánh tay mở, đột nhiên chứng kiến trong sơn cốc người nhiều như vậy nhìn kỹ cùng với chính mình, có điểm xấu hổ, buông tha, Thanh Tiểu Tuệ lại tiến lên đây, ôm nàng một cái, rất nhanh thì buông ra, xoay người, triều trong sơn cốc đi tới, mặc dù mặc váy, thế nhưng nàng cước bộ như bay, rất nhanh thì đi tới trong sơn cốc những đồng bạn bên người, xoay người lại, trong tay đằng điều pháp trượng đột nhiên phóng xuất màu xanh nhạt u quang, Thanh Tiểu Tuệ giơ nó, trên không trung hoa động, đi qua quỹ tích, u quang sẽ dừng lại, cuối cùng hình thành một cái ái tâm hình dạng, u rang, tất cả pháp sư cùng nhau giơ lên trong tay pháp trượng, cùng quát lên, Diệp Thiếu Dương phất tay chào từ giả, Thanh Tiểu Tuệ xoay người rời đi, viên kia lam sắc u quang hình thành ái tâm, dần dần biến mất, Thanh Tiểu Tuệ cùng nàng Vu Sư Môn, cũng dần dần biến mất ở trong sơn cốc. Từ hôm nay trở đi, nàng không còn là Thanh Tiểu Tuệ, mà là đại vu tiên gia tộc Vu Linh Tính Nữ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác đứng tại chỗ. Đứng thật lâu, hắn nghĩ tới Thanh Tiểu Tuệ trước khi nói về sứ mệnh đề tài của kế thừa đại vu tiên gia tộc truyền thừa, dẫn dắt gia tộc quật khởi, là Thanh Tiểu Tuệ sứ mệnh, nàng phải đi làm. Cái này giống đạo như gió, hắn đã ở là nào đó không muốn nói rõ sứ mệnh, phải đi thẳng trong bóng đêm. Sứ mạng của mình thì là cái gì chứ? Vấn đề này, ở Diệp Thiếu Dương trong đầu quanh quẩn không đi. Hắn vươn tay, lòng bàn tay bị ánh trăng chiếu trắng lóa như tuyết, nắm chặt thủ, lại không bắt được một bó ánh trăng. Ngày thứ hai rời giường, Diệp Thiếu Dương chủ động cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, hẹn nàng gặp mặt. Tạ Vũ Tinh bên kia nghỉ một hồi, nói, vậy đi trường học các ngươi thấy đi, ta tại ngoại ngữ học viện số 4 ký túc xá dưới lầu chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, nói, ngươi không có bệnh đi, đi chỗ đó làm cái gì? Ngày hôm qua tiểu nhị không phải nói sao, ngoại ngữ trường học chuyện ma quái. Diệp Thiếu Dương cứng đờ, ngoại ngữ học viện. Lại chuyện ma quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi bây giờ chạy tới, ta cũng đi qua, gặp mặt hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, lập tức thu dọn đồ đạc xuất môn, dưa đi quỷ vực, đến nay chưa có trở về tối hôm qua trước khi ngủ. Diệp Thiếu Dương hồi ức một cái treo trên bầu trời quang đánh một trận trải qua, đột nhiên nghĩ đến Đạo Uyên Chân Nhân cùng A-tu-la Vương một dạng nam cung ảnh đi quỷ vực tranh đấu, nhãn kiếp trước chết không biết, vì vậy phái dưa đi quỷ vực điều tra một phen. Hắn rất muốn biết song phương đấu pháp kết quả, xuống lầu ăn trước phần điểm tâm, sau đó tọa xe bus chạy tới trường học lần trước lão quách cho 1 vạn tệ, mấy ngày qua ăn uống, còn có tọa xe lửa các loại, cũng chỉ còn lại có chừng 3.000 khối. Bản thân hiện nay cũng không có gì kiếm tiền đường về, chỉ có thể xài tiết kiệm một chút, trường học vẫn là giống như trước đây, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đi ở trong sân trường, Diệp Thiếu Dương mới chính thức có một loại trở về đô thị cảm giác, phản phất nơi đây cùng treo trên bầu trời quang, mau sơn các loại, hoàn toàn là lưỡng cái địa phương, thuận cùng với chính mình trường học tường vây bên trên một con đường mòn, ra bên ngoài cắm xuống, liền đến ngoại ngữ học viện, số 4 ký túc xá còn đứng vững tại chỗ. Một tòa bãi bỏ không cần nhà lầu, phụ cận không có bất kỳ ai, lẽ nào nhà này lâu còn có chuyện, Tạ Vũ Tinh còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương đến dưới lầu, ghé vào một cánh cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh, đột nhiên một tay từ phía sau dựng ở trên vai hắn, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, thấy là một người an ninh, nhất thời ra một hơi thở, đại ca, như ngươi vậy sẽ hù chết nhân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Giữ gìn an hổ nghiêm mặt nói rằng, cái gì a, nơi đây không thể tới sao? Bảo an lôi tay áo của hắn, đi về phía trước xa mấy chục mét, chỉ đứng ở hoa trì bên trên một cái thông cáo bài, mặt trên dùng phấn viết một hàng chữ lớn, cảnh cáo, nơi đây lầu sắp hỏng, cấm tới gần, phía sau còn đánh 3 dấu chấm thang, lầu sắp hỏng. Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mắt nhà này gô tiếp nhà lầu, lâu là đủ già, phải có 70-80 năm, không thể không nói cái thời đại kia kiến trúc thực sự ngưu bức, nếu như là bây giờ nhà lầu, 30 năm đều có thể trở thành lầu sắp hỏng. Bất quá dù sao nhiều năm thủ lĩnh, bị định vì lầu sắp hỏng cũng có thể lý giải, mấu chốt là, bản thân mấy tháng trước lúc tới, còn không có chuyện này, làm sao hết lần này tới lần khác gần nhất bị định vì lầu sắp hỏng, mấu chốt là hàng chữ lớn này phía sau vài cái dấu chấm thang, càng làm cho Diệp Thiếu Dương ngửi được một tia thâm ý, bảo an trên dưới quan sát hắn vài nhãn, nói ra, ngươi là học sinh sao, ta là sát vách lý do công phu lớn, đến tìm bằng hữu, vậy ngươi cản mau rời đi đi. Không nên ở nhà lầu này phụ cận dừng, nếu không. Hậu quả rất nghiêm trọng, hậu quả gì? Bảo an cũng không nói nhiều, đưa hắn xua đuổi mở sau đó, bản thân đi trở về. Diệp Thiếu Dương ở phủ kiếp 3E cận tìm một chỗ cao, nhìn sang, phát hiện số 4 túc xá lâu hai mặt đông tây, gần 100 mét xa địa phương, đều tự đậu một xe minibus, mới vừa nhân viên an ninh kia chính là tiến vào phía tây trong xe. Trong xe còn có một cái bảo an, hai người nhìn quanh phụ cận, lộ vẻ nhưng chính là một cái di động vọng, phòng ngừa có học sinh tiếp cận số 4 ký túc xá, nghiêm mật như vậy phòng thủ, rốt cuộc là ở đề phòng cái gì, chẳng lẽ là bởi vì chuyện ma quái. Chờ một lát, thấy Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị cùng nhau chạy tới, Diệp Thiếu Dương nghênh đón, hỏi Trương Tiểu Nhị, ngươi tới làm gì, bắt quỷ a? Trương Tiểu Nhị thần thái phấn chấn, cái này là nhiều cơ hội khó được a, ta có thể an tiền mã hậu hầu hạ ngươi, sau đó ở trong thực chiến trưởng thành, tương lai hảo kế thừa y bác của ngươi a. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, lộn xộn cái gì, ta còn không có về hưu đây, thầy trò chúng ta phối hợp, làm việc không phiền lụy a, ngươi có thể xong rồi đi, lần trước cũng là bởi vì ngươi mãn chàng, trúng cổ, kém chút không đem ta hại chết, lần này lại có cái gì không hay xảy ra, cha mẹ ngươi sẽ chặt ta, không có, lần này ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, tuyệt không sằng bậy. Trương Tiểu Nhị lập tức tiến lên, ông cánh tay của hắn, các loại dây dưa, Diệp Thiếu Dương chỉ đành chịu ngầm đồng ý, số 4 ký túc xá, chẳng lẽ lại gây ra cái gì linh dị hay sao? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, Tạ Vũ Tinh nói, không phải, lẽ nào? Là quả thực. Cuối tuần trước, có một tên nữ sinh đêm khuya đi qua nơi đây, nghe nam bằng hữu ở trên lầu gọi nàng, sau đó đi vào, sau đó liền thất tung không gặp, đến nay cũng không có tìm được thi thể. Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút, ngươi cái này tự thuật có chuyện, nếu không tìm được thi thể, là ai nói cho ngươi biết nàng là nghe bạn trai gọi nàng lên lầu, sở dĩ đi vào, lúc đó đồng hành là hai cái cô nương, ở quán bar uống rượu xong, bởi vì cửa trường quan, sở dĩ leo tường đi qua từ nơi này, kết quả nghe được bên ngoài trung một cô nương bạn trai ở trên lầu triệu hoán, cô nương kia liền say huân huân đi tới, một người cô nương ở dưới lầu đợi nàng, các loại hơn nửa ngày đồng bạn cũng không còn xuống tới, vì vậy gọi điện thoại cho bảo an, mấy người an ninh tới rồi, đi vào chung tìm, kết quả ở lầu 2 một gian trong túc xá, tìm được thất tung nữ học sinh điện thoại di động, thế nhưng không thấy bóng dáng, lại phát hiện một ít hiện tượng quỷ dị, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1462, mây đen tái khởi hai. Cái gì hiện tượng quỷ dị, khiến chính bọn nó nói đi, vừa lúc ngươi cũng có thể hỏi một chút. Tạ Vũ Tinh đối với đứng ở cách đó không xa diện bao xa vẫy tay, trước khi ngăn cản Diệp Thiếu Dương đến gần bảo an lập tức đi tới, đối với Tạ Vũ Tinh cúi đầu khom lưng, đây là chúng ta sở cảnh sát mời tới chuyên gia. Ngươi đem đêm hôm đó lục soát cứu thất tung học sinh trải qua, lại miêu tả một lần, chính là phát hiện điện thoại di động chuyện sau đó, bảo an nhức đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, chần chờ nói, ngươi không phải học sinh sao, để cho ngươi nói đã nói. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Trương Tiểu Nhị hùng hổ, bảo an bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói về đến, lúc đó, chúng ta ở một cái trong túc xá phát hiện người mất tích điện thoại di động, vốn muốn đi phụ cận lục soát. Kết quả trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra một cô gái tiếng khóc, phi thường thê thảm, trong miệng còn nói thả nàng đi ra ngoài các loại, lúc đó người mất tích đồng bạn đã ở phụ cận, một cái liền nghe được, đây chính là người mất tích thanh âm. Chúng ta lúc đó, tất cả đều dọa phát sợ, bảo an vừa nói, một bên hút lãnh khí, thần tình vô cùng sợ hãi, Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, nói, có thể hay không nàng dùng đường điện thoại của, cho điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Chúng ta lúc đó phục hồi tinh thần lại sau đó, cũng nghĩ đến loại khả năng này, một cái gan lớn đồng sự đem điện thoại di động nhặt lên, hỏi nàng ở đâu, kết quả hình ảnh lượng. Xuất hiện một cái tràng cảnh, cái loại này u ám ngọn đèn, thật giống như phim kinh dị trông giống nhau một dạng, bối cảnh là một cái phòng, dựa vào tường có một trương thiết cái giá giường, mặt trên nằm một cái đang đắp bạch sắc sàn đan thân ảnh, cái kia mất tích nữ hài tử, ngay màn hình đầu kia, không ngừng phát màn hình. Cầu chúng ta hỗ trợ thả nàng đi ra ngoài, chúng ta còn tưởng rằng là video trò chuyện, đang ở hỏi, đột nhiên, cái kia cái giá người trên giường đứng lên, trên đầu chỉ vào vải trắng, lay động thoáng một cái đi bên này qua đây, nữ hài tự hồ cũng phát hiện, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hét lên một tiếng, trên mặt thất khiếu đột nhiên cùng nhau trào ra máu, theo màn hình chảy xuống, cuối cùng đem cả cái màn ảnh đều đắp lại, sau đó bên trong phát ra tiếng kêu thảm, tự hồ là nữ hài bị bắt. vẫn duy trì liên tục 10 giây đồng hồ chi phối, mới hoàn toàn tiêu thất, điện thoại di động cũng mới tiêu diệt. Bảo an nói xong lời cuối cùng, âm thanh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khoanh tay không được hấp khí. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn, đi qua hắn tự thuật, hắn đã tưởng tượng đến ngay lúc đó hình ảnh, là biết bao mau cốt tủng nhiên. Đối với một người bình thường mà nói, có thể là suốt đời đều không thể ma diệt đáng sợ hồi ức, mặc dù nhưng đã xác định đây là sự kiện linh dị, là ngăn chặn bất kỳ đường lui nào, Diệp Thiếu Dương cố ý lại hỏi một câu, có phải hay không là thu tốt video các loại. Bảo an dùng sức lắc đầu, ở ta nói chuyện này phát sinh trung gian, can đảm đó lớn đồng sự cũng hù được, đem điện thoại di động văng ra, lắp sau quẳng ra, tin đều chia lìa, thế nhưng hình ảnh trên màn ảnh, vẫn còn tiếp tục, được rồi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nhìn người an ninh kia, nói, sau đó thì sao, chúng ta lúc đó phục hồi tinh thần lại, từng cái toàn bộ thét lên chạy đến, sau đó báo nguy, đồng thời thông tri lãnh đạo trường học, chuyện về sau, ngươi chính là hỏi vị này cảnh quan đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngươi mấy cái đồng sự, hiện tại như thế nào đây, thêm ta 5 người, từ chức 3, còn có một cái đến bây giờ còn ở nằm bệnh viện, vậy còn ngươi, ngươi vì sao còn dám ở phụ cận đây phiên trực, không không đi được a? Trường học sợ chuyện giống vậy phát sinh nữa, phái chúng ta ở nơi này nghiêm mật trị thủ, phòng ngừa học sinh tới gần nơi này tòa nhà, sở dĩ ta vừa rồi mới đến hỏi ngươi, ngươi không sợ, làm sao không sợ. Bảo an cười khổ, ta hận không thể cùng các đồng nghiệp cùng nhau từ chức, triệt để ly khai cái này cái địa phương, thế nhưng vợ ta mới vừa sinh sản, ta có con nít phải nuôi. Diệp Thiếu Dương nhất thời liền biết, áp lực sinh tồn, còn có gia đình trách nhiệm, có đôi khi khiến người ta không thể không đối mặt các loại nguy hiểm, ngươi không sai, là người cha tốt. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một con bồ đào, giao cho hắn, khiến hắn mang theo người, có thể ít tà. Bảo an đối với thân phận của hắn càng thêm hoài nghi, Diệp Thiếu Dương không có giải thích, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, khiến hắn ly khai. Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị cùng nhau nhìn qua, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương con mắt, chờ mong hắn phát biểu ý kiến. Đang xử lý loại này sự kiện linh dị phương diện, hắn là quyền uy tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi Tạ Vũ Tinh, các ngươi về sau điều tra, như thế nào đây? Chúng ta tìm khắp tất cốc vua cả gian phòng, không có phát hiện thất tung nữ sinh, cũng không còn phát hiện nhâm hà linh dị manh mối. Bất quá khi đó Tuyết Kỳ đã ở, nàng nói ở chuyện xảy ra cái gian phòng kia phòng ngủ, hữu nhược không quỷ khí, ở trong phòng lan tràn, thế nhưng tìm không được đầu nguồn chỗ. Diệp Thiếu Dương chân mày một chút buộc chặt. Ngay cả Tuyết Kỳ cũng vô pháp nắm tung tích, nói rõ đối thủ cũng không phải đơn giản tà vật. Tháp nước đây, phía dưới kia thông đạo, cùng trong lòng đất kho quân dụng, các ngươi lục soát không có, tất cả xuất khẩu, lúc đó đều dựa theo yêu cầu của ngươi, hoàn toàn phong kín, chúng ta kiểm tra qua, không có vấn đề. Tạ Vũ Tinh đình dừng một cái, hỏi Thiếu Dương, có thể hay không phùng tâm vũ sự kiện kia, không có triệt để hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tuyệt đối không thể, phùng tâm vũ đã treo. Sau đó, ta cũng để cho Quách sư huynh triệt để cách dùng thuốc tẩy trừ đại lâu, đem âm khí toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, lẽ ra không có khả năng có cái gì quên, còn như kho quân dụng trung, là Nhuế Lãnh Ngọc tự mình động thủ tẩy rửa, bản thân càng là yên tâm. Tạ Vũ Tinh nói, đúng vậy, chúng ta sau đó cũng đi tìm hắn, hắn nói lúc đó tuyệt đối dọn dẹp sạch sẽ, còn cố ý đi kiểm nghiệm một phen, từ lầu một đại sảnh cùng tháp nước hai cái đi thông chính gốc nhập khẩu, đều dán ngươi lúc đó cho phù ấn. Đều không có bất cứ vấn đề gì, sở dĩ rất kỳ quái đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, hơn nữa lúc đó âm ổ hạch tâm là 404 ký túc xá, nếu như cùng chuyện ban đầu món có quan hệ, cái này thứ nữ sinh ra sự tình, nhất định còn đang 404 mới đúng, như thế nào lại ở lầu 2? Tạ Vũ Tinh nói, thế nhưng, vì sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác lại là số 4 ký túc xá đây, không biết. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn nhà này 4 tầng cao cổ xưa nhà lầu, trong đầu hiện ra lúc đó đối phó Phùng Tâm Mưa nhất mạc mạc. Phùng Tâm Vũ là mình sau khi xuống núi, sở siêu độ người thứ nhất khó đối phó lệ quỷ, quán niệm sâu đậm, đối với đạo phong cũng một khối tình si. Cũng là ở một lần kia sự kiện trong, mình cùng Tạ Vũ nắng ấm Nhuế Lãnh Ngọc quen biết, thành bằng hữu tốt nhất, thật không ngờ, ở từng trải nhiều như vậy sự tình sau đó, lại nhớ tới cái này cái địa phương. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi cũng sản sinh một ít cảm giác thật kỳ diệu. Lần kia sự kiện kết cục, hắn nhớ rõ, Phùng Tâm Vũ bị bản thân siêu độ, hiện tại, nàng bất kể là ở địa ngục chịu khổ, hay là đi luân hồi chuyển thế, cũng không thể trở về đến nhân gian đến. Số 4 ký túc xá, mây đen tái khởi, nhưng hẳn là cùng với nàng không có quan hệ gì. Phát tối nay, nay dạ hội bổ canh chương 1. Diệp Thiếu Dương trở lại giáo viên, số 4 ký túc xá tái sinh mầm tai vạ, so với lần trước sự kiện, tăng thêm sự kinh khủng ly kỳ, kính xin đợi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1463, biến mất mật thất. Đi thôi, trước vào xem, Diệp Thiếu Dương triều lầu một đại môn đi tới, Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị lập tức đuổi kịp. Trương Tiểu Nhị xoa tay, vẻ mặt hưng phấn, nhất định phải gặp gặp quỷ, nhất định phải gặp quỷ, nghe nàng thì thào thì thầm, Diệp Thiếu Dương quay đầu mắng, ngươi có bị bệnh không, người khác muốn tránh cũng không kịp, ngươi hết lần này tới lần khác muốn gặp, nhiều kích thích a, nếu không, ngươi cần gì phải đến. Trương Tiểu Nhị ôm cánh tay của hắn, hơn nữa không phải có sư phụ ngươi ni, lợi hại hơn nửa quỷ, ở trong tay ngươi còn chưa phải là vèo một cái sẽ không, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, cái này hình dung từ dùng, còn sư một cái sẽ không, số 4 ký túc xá lầu một đại môn, bị dùng một sợi xích sắt khóa, Diệp Thiếu Dương thử một chút, khóa là thật tốt, khóa không có vấn đề, nữ sinh kia là từ cửa sổ đi vào, Tạ Vũ tinh mang của bọn hắn dọc theo hành lang hành tẩu, đi tới một cánh bị gỗ dán ba lớp cản trở phía trước cửa sổ, Tạ Vũ tinh đem gỗ dán ba lớp rút hết, mới phát hiện bên trong cửa sổ hàng rào bị ăn mòn rơi hơn phân nửa, lộ ra một cái lớn lỗ thủng, đủ để cho chui người vào, tấm ván này là gặp chuyện không may phía sau để lên, trước khi chỉ có một lỗ thủng ở đây, Diệp Thiếu Dương nói, gặp chuyện không may ngày đó là buổi tối đi, cái này cái lỗ thủng cũng không thấy được, cô nương kia vậy cũng không có đi vào, nàng làm sao biết nơi này có lỗ thủng có thể chui vào, đúng rồi, hơn nữa theo điều tra, cái cô nương này lúc đó còn uống nhiều, có điểm thần trí không rõ, sở dĩ, nàng có thể là chạy cái này cái lỗ thủng đi, hoặc là bị vật gì vậy hấp dẫn, nói cách khác, ở chưa đi đến nhà này lâu trước khi, nàng tự trúng tà, Tạ Vũ tinh trầm ngâm, Trương Tiểu Nhị hỏi đi vào lại trúng tà, cùng chưa tiến vào tự trúng tà, cái này có khác nhau sao, khác nhau đại. Diệp Thiếu Dương đi trở về đến lầu một trước đại môn, đạp xiềng xích leo lên, nhúng tay ở phía trên nhất cửa hiên thượng sờ, chỉ chốc lát, sờ một vật xuống tới, Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị lập tức đụng lên đi, thấy là một khối hình bát giác thủy tinh kính, bốn phía khảm cổ đồng sắt kim loại, trên gương dùng chu sa viết một cái sắc chữ, cái này gọi bát quái trấn tà kính, là ta lúc đó cố ý lưu lại nơi này. Bởi vì nơi này đã từng là âm ổ, hơn nữa tồn tại vài thập niên, coi như như thế nào đi nữa thanh lý, tạm thời cũng thanh lý không sạch sẽ, sở dĩ ta lưu lại kính này, có thể cho nhất tà vật, vào không được ra không được. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, ngay lập tức sẽ minh bạch, nói ra, ý của ngươi là, cái này không phải bình thường tà vật, không sai, nó từ bên ngoài câu nhân, lại tiến nhập nhà này trong lầu, trung gian muốn vượt qua trấn tà kính hình thành kết giới, tuyệt đối không phải nhất tà vật. Tạ Vũ Tinh trầm mặt một cái, nói, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì chứ, trước phải tìm được rồi nói sau đi, nếu hại người không phải bình thường tà vật, như vậy có thể xác định, loại này sự kiện linh dị, tuyệt không đơn giản, từ cửa sổ đi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong túi đeo lưng xuất ra đèn trong, sau khi đốt giao cho Trương Tiểu Nhị, Tạ Vũ Tinh cũng đem đèn pin mở ra, đi vào bên trong đi, trên mặt đất cửa hàng một tầng chu sa cùng vôi sống, những thứ này đều là lão quách làm, chu sa có thể áp chế sinh hồn khí độ, vôi có thể một chút đem thâm nhập sàn nhà, vách tường âm khí hút ra đến, Diệp Thiếu Dương một đường đi tới, kiểm tra cẩn thận, vôi thượng có rất nhiều vết chân, nhưng đều là người lưu lại, không có tà vật đi qua vết tích, tới trước đến lầu một đại sảnh, đã từng pho tượng chỗ ở vị trí, kiểm tra đi thông chính gốc nhập khẩu, đã bị xi măng đổ bê tông phong kín, phía trên phù ấn cũng không có bị hủy vết tích, nói rõ cái này tà vật không phải tới từ trong lòng đất, sau đó khiến Tạ Vũ Tinh dẫn đường, triều trước khi lầu 2 ra khỏi sự tình cái gian phòng kia ký túc xá đi tới, lầu 2 trên sàn nhà, vôi cùng chu sa bị dòng sông cuốn đi hơn phân nửa, trung gian còn có thủy chảy qua vết tích, Tạ Vũ Tinh nhìn thấy một màn này, nói ra, chúng ta trước khi xem qua, lầu 4 đến thiên thai thiết bản, nguyên nhân là hữu thực, phá một cái động lớn, có nước mưa có thể chảy vào đến, lại theo thang ép 5 lầu từng tầng một chảy xuống, những thứ này đều là bị sông rơi, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, giống cái này loại địa phương, chỉ cần một hồi mưa xối xả, có thể cuốn đi trên mặt đất hết thảy trầm tích vật, chớ đừng nói chi là từng trải một cái mùa hè nước mưa. Lầu một những chu sa đó cùng vôi, đều là mặt trên ba tầng lâu bị nước mưa dẫn đi. Mặc dù là ban ngày, đến bởi vì hành lang hai bên đều là gian phòng, bên trong dị thường hôn ám, dường như đêm tối, chỉ có thể lấy đèn pin cùng đèn trong rọi sáng. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ tận lực đừng lên tiếng, một chút triều xảy ra chuyện ký túc xá đi tới, phòng cửa mở ra, Diệp Thiếu Dương dùng trước đèn trong chiếu một chút, chưa thấy dị thường, lúc này mới cất bước đi vào. Gian phòng cửa sổ bị một khối không ra quan rèm cửa sổ che lại, Diệp Thiếu Dương đi qua kéo một cái không có kéo ra, vừa nhìn mới phát hiện rèm cửa sổ là đinh đi lên. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, phát hiện đây là một gian thông thường kiểu cũ ký túc xá, dựa vào tường là một loạt bốn cái trên dưới cửa hàng, đã rỉ sét loang lỗ, đối diện là hai tờ đầu gỗ bàn, cũng đều ghế. Tạ Vũ Tinh chỉ vào ở giữa nhất sườn một giường lớn, nói ra, chính là chỗ này, lúc đó điện thoại di động chính là rớt tại cái giường này trên nền. Diệp Thiếu Dương đi tới, khiến Trương Tiểu Nhị đem đèn trong đặt ở ván giường thượng, xuất ra âm dương mâm, năm ngón tay chế trụ bất đồng tinh bàn, lại hướng phương hướng bất đồng khơi động, nhất tâm ngũ dụng a. Sư phụ, ngươi làm như thế nào? Trương Tiểu Nhị ở một bên nhìn tất tắc kêu kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, buông tay ra, tinh bàn hoa lạp lạp bản thân chuyển động. Diệp Thiếu Dương tay phải bấm ngón tay, các loại tinh bàn ngừng chuyển động, bấm ngón tay động tác cũng dừng lại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn kim đồng hồ phương hướng, đang hướng về phía ngoài cửa, vì vậy đi tới một bức tường hạ, trên dưới nhìn xung quanh một phen, nói, cái kia tà vật, cuối cùng là từ nơi này biến mất. Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút, cũng lên hạ quan sát liếc mắt, nói, từ nơi này đi xuyên qua sao? Nữ sinh kia đây, Diệp Thiếu Dương nói, nếu nàng là bị tà vật mang đi, tự nhiên cũng là từ nơi này biến mất, đây là một bức tường a, người tại sao có thể xuyên tường? Trương Tiểu Nhị kêu lên, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh lại nhìn nhau đi, thần tình đều rất ngưng trọng, bọn họ đều nghĩ tới phía trước án kiện, giết người cương thi, còn có người bị hại, chính là chỗ này sao từ thực tâm tường thể biến mất, giống nhau như đúc án kiện. Tạ Vũ Tinh hít sâu một hơi, nói, tốt. Chúng ta đem cả tòa lâu đều tìm khắp, cũng không phát hiện nữ sinh kia, lẽ ra một người lớn như vậy, lời nói khó nghe, coi như là bị phanh thây, cũng không trở thành một điểm manh mối tìm không được, huống chi nơi đây cũng không có vết máu các loại manh mối, chúng ta cũng mức độ lấy quản chế, xác định cô nữ sinh này là biến mất ở trong lầu. Trương Tiểu Nhị vẫn còn có chút không dám tin tưởng, Diệp Thiếu Dương nói, ta chứng minh cho các ngươi xem, trở lại trong phòng, từ trong bao lấy ra một cái bát to, đặt ván giường thượng, sau đó vặn mở một chai nước suối đổ vào, tiếp theo là các loại pháp thuốc, dùng ngón út giáp ôm lấy, dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ bỏ vào, sau đó họa một trương hiển hình phù, thiêu hủy sau đó, đặt ở trong bát, phát hơi trễ, thế nhưng toán ngày hôm qua bổ thêm. Còn thiếu canh một, tranh thủ ngày hôm nay bù vào. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1464, biến mất mật thất hai. Thiên thanh địa rõ ràng, phúc chí tâm linh, mê ly tà khí, cấp tốc hiện hình, đem cuối cùng một mặt lá bưởi nghiền nát thành bột mạt rắc vào trong bát, dùng sức quấy, đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương dùng chu sa bút thấm, dọc theo giường cây bốn cái vừa vẽ một tuần. Sau đó ở chính giữa đánh xiên, sau đó đứng ở một bên chờ, sư phụ, đây là làm gì? Trương Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi, đây là hiện hình pháp thủy, có thể cho bất luận cái gì tà khí hiện hình, há, vậy tại sao hóa thành một cái khung vuông cùng xiên, là cái gì đặc thù phù văn sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nói ra, toàn bộ vẽ loạn một lần, pháp thủy không đủ, cũng lãng phí tinh lực, như vậy có thể trình độ lớn nhất tránh cho quên. Tạ Vũ Tinh nói, sự tình đều e sáu tấp phát sinh một tuần, cái này pháp thủy còn có thể dò xét ra tới sao? Diệp Thiếu Dương hiểu rõ nói ra, nơi đây không khí không lưu thông, cũng không thấy ánh mặt trời, tà khí tốc độ tiêu tán thật chậm, trước đây lại là âm ổ, bao nhiêu có thể ngưng tụ tà khí, thời gian một tuần, tối đa cũng thì tương đương với phía ngoài một ngày đêm, lấy ta pháp lực, khiến một ngày trước tà khí hiện hình, vẫn là không có vấn đề xuống, các loại không bao lâu, màu đỏ pháp, nhan sắc cũng rút đi. Chỉ có dựa vào gần bên trái thượng giác địa phương, còn lưu lại một khối dấu ấn, nhìn qua như là mấy ngón tay, quả nhiên là có, chỉ cần có chu ti mã tích, vậy thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương trên ngón tay phía dưới lại soát vài nét bút, cái này thứ đẳng không kịp tự nhiên làm, trực tiếp một chút hiện địa hỏa phù, đem hơ cho khô, một tay hình dạng, hoàn chỉnh xuất hiện, ngón tay rất dài, mũi nhọn phi thường mảnh nhỏ, không thể nào là loài người thủ, đây là quỷ thủ. Tạ Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi tới quỷ thủ đối diện phương hướng, cách dùng thủy ở phía trước trên mặt đất xoát ra nhất đạo tuyến, vẫn hoạch định ngoài phòng, dùng phù dùng lửa đốt làm sau đó, trên mặt đất cũng xuất hiện nhiều cái thủ ấn, điều phối ba lần pháp thủy, không ngừng bổ toàn, cuối cùng hiện ra ở trước mắt ba người, là gần 10 người quỷ thủ ấn cùng vết chân, từ ván giường thượng vẫn kéo dài đến bên ngoài, người cuối cùng thủ ấn, xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương trước khi kiểm nghiệm qua này mặt trên tường, vị trí có cao cỡ nửa người, ngũ chỉ mở, vô cùng rõ ràng, ta nói không sai chứ, đây chính là con quỷ kia cuối cùng biến mất địa phương. Diệp Thiếu Dương nói, Trương Tiểu Nhị nghi ngờ nói, ngươi là nói quỷ là từ nơi này xuyên tường đi ra. Thế nhưng nữ sinh kia đây, nàng không phải là bị quỷ mang đi sao, lẽ nào nàng cũng là xuyên tường biến mất hay sao, không sai, nàng vẫn thật là như thế rời đi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Lẽ nào trên đời thật có xuyên tường thuật hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, cái này vừa vặn là chỉnh sự kiện trung, nhất không hợp với lẽ thường địa phương. Tạ Vũ Tinh từ đầu đem tất cả thủ ấn cùng vết chân đều xem một lần, nói ra, nhìn qua, nàng là từ dưới đất bò đi, hơn nữa thủ ấn chỉ có tay trái, không có tay trái, nó tay trái, rất có thể ôm nữ sinh kia. Diệp Thiếu Dương suy đoán nói, Tạ Vũ Tinh lấy đèn pin chiếu cuối cùng biến mất cái kia thủ ấn, đoan trang hồi lâu, Diệp Thiếu Dương ở một bên các loại không kiên nhẫn, nói ra, ngươi nhìn cái gì, nhìn nữa cũng nhìn không ra hoa đến, các ngươi xem, nó động tác này, như là đang làm gì, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị xem một hồi, đều tự lắc đầu, Tạ Vũ Tinh quỳ trên mặt đất, đôi chân đạp trên đất vết chân, bắt chước nổi tư thế, vươn một tay, dán tại trên tường thủ ấn thượng, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nói, ở đẩy vật gì vậy, Tạ Vũ Tinh nói, đúng, hình phạt kèm theo trinh học góc độ phán đoán, nàng nổi động tác, nhất định là tại đẩy vật gì vậy, hơn nữa người cuối cùng giấu tay dấu ấn so với khác cũng biết thích, nói rõ nó đang dùng lực, Trương Tiểu Nhị nói, phía trước chính là tường, nàng lẽ nào dùng sức đẩy tường. Thế nhưng tường này cũng không có động a. Diệp Thiếu Dương lại nhớ tới cái gì, xoay người lại đến trước cửa, ngón tay trắc lượng một cái chốt cửa cao độ, sau đó trở lại thủ ấn trước, so với một cái, hít sâu một hơi, Tạ Vũ Tinh lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người cùng nhau gật đầu, nó là ở đẩy cửa. Tạ Vũ Tinh hít hơi nói rằng, Trương Tiểu Nhị ngẩn người một chút nói, từ đâu tới môn, Diệp Thiếu Dương nói, từ đâu tới môn không biết, nhưng giá cao độ, đúng lúc là đóng cửa vị trí, ngươi nghĩ một hồi, nếu như trước mặt ngươi có một cánh không dễ dàng mở ra môn, ngươi nghĩ đem đẩy ra, ngươi sẽ đẩy cái nào cái vị trí. Trương Tiểu Nhị đi tới cửa túc xá trước, nhúng tay khoa tay múa chân vài cái, nói, có thể là trước mặt, cũng có thể là đóng cửa vị trí. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ngươi biết cánh cửa này là dùng lực có thể đẩy ra, ngươi nhất định sẽ dùng sức đẩy cửa khóa vị trí, bởi vì đóng cửa mở, môn liền mở. Trương Tiểu Nhị đảo tròng trắng mắt nghĩ một hồi, gật đầu, lập tức chân mày lại nhíu lại, nói ra, thế nhưng nơi đây chỉ có tường, cũng không có môn nha, hơn nữa sau tường mặt không có thứ gì. Trương Tiểu Nhị nói, chính là chỉnh sự kiện trung không hợp lý nhất địa phương. Diệp Thiếu Dương cảm giác có dũng khí, nếu như có thể đem cái nghi vấn này giải quyết, như vậy thì rời chân tướng của chuyện không xa. Diệp Thiếu Dương nhìn khối kia sau cùng thủ ấn, rơi vào trầm tư, đi thôi, trở lại. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện hai người trở lại, bản thân đi đoạn hậu, ở trong hành lang đi tới, luôn cảm giác phía sau hơi lạnh, có một loại cảm giác bị người dòm ngó, quay đầu nhìn lại, đen thùi lùi cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng hơi động, Diệp Thiếu Dương lặng lẽ xuất ra âm dương kính, ngón út giáp trong bắn ra chu sa, ở âm dương kính thượng dựa vào cảm giác viết cái, từ, chữ, sau đó tay trái bắt lại Trương Tiểu Nhị nắm đèn trong tay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, kẹp lấy đèn trong, dùng sức nhấc một cái, đem thiêu đốt đăng tâm kéo lên, kẹp ở hai trong ngón tay gian, hoa đèn chiếu rọi vạn cổ tà, cấp tốc hiện hình, đem thiêu đốt đăng tâm hướng âm dương kính thượng dán một cái, xoay người lại chiếu đi. Đăng tâm lên hỏa quang chớp động, từ trên mặt kiến chiết xạ ra nhất đạo cường quang, vừa lúc liền chiết xạ tại nơi mặt trên tường, hiện trắng héo nữ nhân khuôn mặt, dán tại trên tường, bị cường quang chiếu một cái, mặt quỷ môn lập tức triều tường trong cơ thể thẳng đi, ngũ phương nghe lệnh, tru tà diệt hồn, khi nhìn đến mặt quỷ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức ném Diệt Linh Đinh, ở mặt quỷ lùi về đến trong tường trước khi, Diệt Linh Đinh đã bay tới, đâm trúng mặt quỷ ấn đường, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kích thích ba màn nhĩ của người ta, màu đen quỷ huyết tiêu xạ ra, theo tường chảy xuống, Diệp Thiếu Dương phi thân đi trước, thủ kết pháp ấn, phát ở trên tường, lại chỉ phát đến ướt nhẹp tường, thượng đèn, Tạ Vũ Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đèn pin cấp tốc chiếu qua đây, Diệt Linh Đinh còn đóng vào trên tường, ở trên tường đâm ra một kẻ hở, thế nhưng phía dưới mặt quỷ đã không gặp, chỉ có một chút ướt nhẹp quỷ huyết, theo tường chảy xuống, nếu như không phải những quỷ này huyết, cùng đến bây giờ còn quanh quẩn ở bên tai một tiếng nữ quỷ kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương thật muốn hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1465, phá toái mặt quỷ. Đem Diệt Linh Đinh rút ra, Diệp Thiếu Dương từ Tạ Vũ Tinh trong tay đưa qua đèn tin, hướng về phía khe nhìn kỹ, kết quả bị quỷ huyết ngăn trở ánh mắt, vì vậy họa hiện địa hỏa phù, đem quỷ huyết hơ cho khô, lại nhìn thấy, trong cái khe có một chút cùng loại tóc đông tây, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối du thụ da, nắm Tạ Vũ Tinh tay, dùng móng tay cắt ngón tay bụng, tích một giọt máu ở trên vỏ cây, ngươi làm cái gì? Tạ Vũ Tinh xoa bị thương ngón tay, quỷ vật có khát máu bản năng. Diệp Thiếu Dương chỉ giải thích một câu như vậy, đem du thụ da để sát vào cái khe, quả nhiên, bên trong những quỷ kia tóc lập tức dường như phát hiện thức ăn một dạng, vặn vẹo từ trong khe bò ra ngoài, dường như xà giống nhau, vòng quanh vỏ cây xoay quanh đứng lên, hình thành một đoàn. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dùng một trương linh phù, bao ở vỏ cây, đem phía trên bướng bỉnh đáng yêu phát loại bỏ xuống phía dưới, đem linh phù chiết thành tứ giác, trên không trung lay động, phù hỏa tự cháy, bị Diệp Thiếu Dương ném vào một cái chén không trong, bướng bỉnh đáng yêu phát, kể cả linh phù, ở trong lửa tan hết, hình thành một bãi chất lỏng, dán tại đáy chén, đây là... Không đợi Trương Tiểu Nhị hỏi xong, Diệp Thiếu Dương nhúng tay chấm một điểm, đưa vào trong miệng, vị đạo trưởng nào đó, ăn ngon không? Trương Tiểu Nhị cũng muốn nhúng tay đi chấm, Diệp Thiếu Dương một cái tát đem nàng thủ mở ra, ngươi muốn chết à, lập tức đem quỷ huyết nhổ ra, nói ra, không sai, đây là quỷ thi huyết, quỷ thi. Tạ Vũ Tinh không phải lần thứ nhất nghe thế danh từ, ở trong đầu tìm kiếm Diệp Thiếu Dương về quỷ thi giải thích, đột nhiên thông suốt, hỏi, có phải hay không quỷ hồn bám vào trên thi thể, nói đơn giản chính là như vậy, quỷ hồn cùng cương thi hợp hai thành một. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù đem đáy chén lau sạch sẽ, nói rằng, nếu như không phải cuối cùng lần này, chúng ta đều phải bị nó lừa gạt, tưởng thông thường quỷ hồn, người này đem tự thân thi thể hoàn toàn che giấu, hiện trường chỉ để lại quỷ khí, tại sao muốn như vậy? Tạ Vũ Tinh hỏi, một loại cố bày nghi trận đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ thi là rất không dễ đối phó, hơn nữa mới vừa rồi bị ta một kích đâm trúng quỷ môn, lại còn có thể đào tẩu, người này lợi hại. Diệp Thiếu Dương lại nhớ tới trước vách tường, nhìn trên tường cái khe, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, giọng nói ngưng trọng nói ra, thực sự là ngày cẩu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chuyện lạ, quỷ thi lại có thể xuyên tường, Tạ Vũ Tinh nói, không thể được sao, đương nhiên. Cương thi lệ khí là rất lớn, muốn nói đem tường phá khai, ta tin, thế nhưng giống như vậy từ tường thể trong chen ra ngoài, nhưng còn không có phá hư tường thể kết cấu, điều này sao có thể. Cương thi nếu là có chức năng này, đã sớm nhất thống thiên hạ. Tạ Vũ Tinh cũng nhíu nghĩ một lát, nói, ngươi mới vừa nói, nó là quỷ thi, có hay không một loại khả năng, cái này lệ quỷ cùng nhục thân xa nhau, vừa rồi tới được, là hồn phách của nó trạng thái, nó bản tôn nhục thân cũng không có tới. Quỷ hồn ép một di chính ke xuyên việt tường thể, là bình thường chứ, Diệp Thiếu Dương nói, quỷ thi dưới bình thường tình huống không thể hồn thi chia lìa, bất quá cũng không phải là không thể làm được đến, nhưng mà, vừa rồi bãi kia huyết, rõ ràng chính là thi huyết, không phải quỷ huyết, nói rõ vừa mới xuất hiện chính là quỷ thi bản tôn, chỉ là thụ thương đào tẩu mà thôi. Tạ Vũ Tinh ngơ ngẩn, đối với Diệp Thiếu Dương kết luận, nàng không có cách nào khác phản bác, càng không biết chân tướng là chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ suy nghĩ một lát, nói ra, nếu đây là một cái không thể điều hòa nghịch biện, vậy không bằng tạm thời gác lại, thử xem trái lại đẩy, trước không nói nó là thế nào xuyên việt tường thể, chúng ta ngẫm lại, nó xuyên việt tường thể sau đó, đi nơi nào, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đừng nói, tạ ơn đề nghị của Vũ Tình, thật đúng là cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ, lúc này mang theo hai người xuống lầu, từ cửa sổ nhảy ra đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, tìm được 203 ký túc xá đối diện bức tường vị trí, tầng lầu bên này, là toàn bộ phong bế thức, không có cửa sổ, mặt tường trơn truột, chẳng có cái gì cả, cũng không có cái khe, Tạ Vũ Tình nói, có muốn hay không nhìn một chút quản chế, không cần, không thể nào là chúng ta nghĩ như vậy, quỷ thi thụ thương, nếu như là xuyên việt tường thể đi ra, nhất định sẽ ở trên tường hoặc trên mặt đất lưu hạ thi, thế nhưng ngươi xem, nơi đây không có thứ gì. Ba người đến nơi nhìn đứng lên, đúng như là Diệp Thiếu Dương theo như lời. Diệp Thiếu Dương triều cách đó không xa diện bao xa nổ biểu môi, bên trong hai bảo vệ đang hút thuốc lá, bọn họ nhìn chầm chầm vào bên này, muốn thật có một người nhảy xuống, mặc kệ tốc độ mau nữa, cũng không khả năng tránh được bọn họ con mắt. Tạ Vũ Tinh nói, từ tường bên kia xuyên qua, nhưng không có ở bên cạnh xuất hiện, chẳng lẽ ở trong vách tường gian mang theo, ta đã sớm xem qua, tường độ dày rất bình thường, một cổ thi thể bất kể thế nào giấu, cũng không thể hai đầu đều không lộ ra dấu vết, các ngươi cũng không cần từ hướng này nghĩ, chuyện này theo chúng ta phía trước linh dị tri thức cùng vật lý tri thức hoàn toàn rời bỏ, lẽ thường là không nghĩ ra. Tạ Vũ Tinh nói, vậy làm sao bây giờ a? Một cái cương thi, có thể vô hạn xuyên tường, một ngày chui vào sẽ không tìm được, ngay cả ngươi cũng không có cách nào, đây cũng quá đùa giỡn lưu manh đi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, nói, ta tuyệt đối không tin tưởng, sẽ hữu giá chủng trái với thiên đạo xảy ra chuyện, thật giống như một người tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ có thể bay giống nhau. Tạ Vũ Tinh lúc này đứng ở đối lập góc độ, nói ra, có thể đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhất định có cái gì nguyên nhân đặc biệt, chỉ là chúng ta không biết, thật giống như người bay được, có lẽ là trên người trói phi hành khí, không phải bản thân có thể bay, ngươi tin tưởng ta. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, gật đầu. Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ, cái này cái gì quỷ, tại sao phải ở trên tường xuất hiện, nàng có phải hay không chính là sát hại nữ sinh kia hung thủ, nó đột nhiên xuất hiện, 8 phần 10 là bởi vì tò mò, muốn theo dõi chúng ta, bởi vì lúc trước nó chứng kiến ta làm phép, nhưng không xác định thực lực ta thế nào, không dám trực tiếp hạ thủ. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý cười, bất quá nó vẫn là đánh giá thấp ta, nó trung sau một kích, không có đi ra theo ta liều mạng, nói rõ nó tự mình biết, theo ta không có lực đánh một trận, đây cũng là một tin tức tốt, chí ít chúng ta gặp phải không phải cái loại này siêu cấp biến thái đối thủ. Tạ Vũ Tinh nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, sưu tập manh mối, nghĩ biện pháp hiểu rõ nàng có thể xuyên tường bí mật, còn có mục đích giết người, sau đó tiến thêm một bước phân tích. Tạ Vũ Tinh gõ óc, nói, không tệ không tệ, ta đây một thời có điểm mộng, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có có đầu mối, ta trước khi không kịp nói cho ngươi biết, trước khi từng trải sự kiện quỷ nhát tứ người an ninh, trong đó có một ở bệnh viện, ta đi tìm hắn ghi âm qua một lần khẩu cung, thần chí không rõ xu thế, có điểm giống là chúng ta, vốn có ta là dự định mang Tuyết Kỳ cùng đi, vừa lúc nghe nói hôm nay ngươi trở về, theo chúng ta cùng đi đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, coi như nàng không nói, mình cũng nhất định sẽ đi xem một chút, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 1466, dị giới gặp nạn. Trải qua linh dị hiện trường người, hồn phách rất dễ dàng sẽ có dị động, ba người cùng nhau, trở lại Tạ Vũ Tinh lái xe thượng, Tạ Vũ Tinh lái xe hướng y viện cảng. Trên đường Diệp Thiếu Dương đem sự kiện linh dị phát sinh trải qua hồi ức một lần, hỏi, đúng, người nói thủy chung nữ sinh là bởi vì nghe được bạn trai ở trên lầu gọi nàng, mới lên lâu, trên thực tế cùng với nàng bạn trai không quan hệ đúng không, nói lên chuyện này, cũng là im lặng. Ngay từ đầu nàng bạn trai ấp úng, không nói rõ ràng mình làm muộn hướng đi của, chúng ta điều tra sau đó phát hiện, đêm đó hắn đang cùng lớp một người nữ sinh mướn phòng, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp một cái, nói, được rồi, cái này dù sao cũng là chuyện riêng người ta, sư phụ, trước ngươi một ngón kia, lại là vẽ bùa vậy là cái gì, hành văn liền mạch lưu loát, nhìn qua hảo uy vũ khí phách a, nhanh truyền thụ cho ta đi, Trương Tiểu Esmomi nhị ôm Diệp Thiếu Dương cánh tay, ý vị cầu khẩn, tự hồ quên trước khi mới vừa nhìn thấy trên tường mặt quỷ lúc, mình là làm sao phát sinh vết lợn nhất thét chói tai, Diệp Thiếu Dương rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dạy nàng một ít tiểu thủ đoạn, để cho nàng học lại từ đầu, đi tới y viện, Tạ Vũ Tinh dẫn hắn tìm được người an ninh kia phòng bệnh, là một cái nhà một gian phòng bệnh, cửa phòng viết tên của hắn, Lý Vũ, xuyên thấu qua tham Windows, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một thiếu niên, nửa người dựa vào ở trên giường, từ một người phụ nữ đút cơm, Lý Vũ trong miệng phát sinh tiếng cười thanh khách, đem cháo ói đâu đều là, bên cạnh phụ nữ không được lau nước mắt, an ninh này như thế tuổi trẻ. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, 18 tuổi, mới trưởng thành, rời nhà đi ra đi làm. Đó là hắn mụ mụ. Tạ Vũ Tinh nói, các ngươi là đến xem xét sao, một cái bác sĩ từ phía sau đi tới, hỏi, Tạ Vũ Tinh trình chứng kiến, bác sĩ nhìn một chút, nói ra, ngươi là muốn tìm bệnh nhân hỏi cái gì không, sợ là không được, bệnh nhân chỉ sợ là kinh hách quá độ, tinh thần phương diện xảy ra vấn đề, không có biện pháp làm bất luận cái gì câu thông. Diệp Thiếu Dương nói, ta là tới chữa bệnh. Bác sĩ ngẩn người một chút, trên dưới quan sát hắn một hồi, dù sao thấy thế nào cũng không giống là bác sĩ. Ngài là cái nào cái chuyên gia của bệnh viện, Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Mao Sơn. Là cái gì địa phương? Bác sĩ đứng ở cửa, lẩm bẩm, Tạ Vũ Tinh lập tức theo vào đến, nói ra, ngươi có nắm chắc, đỉnh đầu đèn tắt, tam hồn trong, ném thiên hồn. May mắn thiếu sót hồn phách vẫn còn, có thể thử một lần. Tạ Vũ Tinh sững sờ, nói, ngươi làm sao biết đạo hồn phách còn đang, rất rõ ràng, thiên hồn chủ khống ba hồn bảy vía, thiên hồn nếu như bị diệt, người trực tiếp sẽ chết, làm sao giống như bây giờ. Lý mẫu thân của Vũ đứng dậy, hồ nghi nhìn qua, Tạ Vũ Tinh lập tức đi lên nói ra, đại nương, chúng ta là cảnh sát, ghé thăm ngươi một chút con trai. Lý mẫu thở dài nói, đều cái dạng này, còn nhìn cái gì vậy? Tạ Vũ Tinh nói, ta cố ý mang một người bạn qua đây, có thể cứu hảo con trai ngươi. Lý mẫu ánh mắt xoát một cái rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, cau mày nói, hắn là bác sĩ, không, hắn là đạo sĩ. Tạ Vũ Tinh dự định ăn ngay nói thật, nếu không, đợi Diệp Thiếu Dương cũng không tiện động thủ. Đạo sĩ, Tạ Vũ Tinh tiến đến bên tai nàng, tỉ mỉ nói một phen. Người lớn tuổi đối với linh dị phương diện, vốn là có vài phần tin tưởng. Hơn nữa nàng cũng hỏi thăm chuyện đã xảy ra, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng là nghe được tin đồn, hoài nghi là đụng quỷ các loại. Trước khi Tạ Vũ Tinh mình tới thời điểm, lão nhân gia liền truy vấn quá tin tức của phương diện này, chính là có cơ sở này, Tạ Vũ Tinh mới dám như thế nói với nàng. Lý mẫu sau khi nghe xong, ánh mắt định ở Diệp Thiếu Dương trên mặt, chần chờ nói như vậy, đây là vị đại tiên, chỉ là như thế tuổi trẻ. Có bản lĩnh không? Không dối gạt các ngươi nói. Ta đây gia hài tử cha đã hồi hương xuống phía dưới thỉnh trấn trên Vương Đại Tiên đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, Vương Đại Tiên là cái gì quỷ? Vương Đại Tiên không phải quỷ, hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế, có thể ba ngày ba đêm không ăn cơm, pháp lực có thể lợi hại, đại chất tử, nếu không. Chờ một chút, các loại Vương Đại Tiên đến, ngươi với hắn khi người trợ giúp, Tôn Ngộ Không chuyển thế a, vậy quá khiêm tốn, ta là Như Lai Phật Tổ chuyển thế. Lý Mẫu nghẹn họng nhìn trân trối. Chớ nói nhảm. Tạ Vũ Tinh trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cầm lấy Lý Mẫu tay nói rằng, ngươi để hắn thử xem đi, ngươi suy nghĩ một chút, ta là cảnh sát, ta có thể đem hắn mang đến, tự nhiên là có bản lãnh, cái này cùng niên linh cũng không quan hệ, cùng một người bình thường nói Diệp Thiếu Dương là thiên sư gì gì đó, miểu sát Vương Đại Tiên 18 con phố cũng vô dụng, chỉ có thể tuần tự thiện dụ. Lý Mẫu chần chờ, nói, sẽ không đã thương ta đây gia hài tử chứ. Khi lấy được Diệp Thiếu Dương chính mồm cam đoan sau đó, Lý Mẫu lúc này mới đồng ý, bị Tạ Vũ Tinh thỉnh ra khỏi phòng, ngươi cũng đi ra ngoài, ở bên ngoài coi chừng. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, ta đây, sư phụ, ta lưu lại cho ngươi trợ thủ đi. Trương Tiểu Nhị năn nỉ nổi, ta không cần trợ thủ, vậy ngươi để cho ta ở bên cạnh tham quan đi, ta cũng có thể học thêm chút. Diệp Thiếu Dương mới vừa muốn cự tuyệt, Trương Tiểu Nhị nói ra, sư phụ chỉ cần ngươi đừng đuổi ta đi. Ngươi muốn cái gì cũng được, nói xong rất ưỡn bộ ngực, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đầy tràn, nuốt một cái nước bọt nói ra, ý gì a? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta không được, ta định lực thế nhưng rất mạnh, trừ phi ngươi cởi sạch y phục. Trương Tiểu Nhị sững sờ, trên mặt lộ ra do dự biểu tình, dựa vào, cái này phong nha đầu không phải cho là thật đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng vỗ vỗ nàng, nói, ta đùa giỡn với ngươi đây, theo ta học pháp thuật, là muốn giao tiền, không phải ta tham tiền. Mà là bạch giáo cho ngươi, ngươi sẽ nợ ơn ta, kiếp sau còn muốn còn, ngươi xem ta đều dạy ngươi nhiều như vậy, chủ yếu là nàng ấy câu, muốn cái gì đều được, khiến Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bản thân nhanh thần võ chia làm, vì vậy động linh cơ một cái, nghĩ ra như thế cái oai điểm tử đến. Trương Tiểu Nhị vừa nghe đòi tiền, thần sắc lập tức trầm tĩnh lại, vung tay lên, nói ra, sư phụ ngươi đừng nói, đòi tiền yếu nhân đều tùy ngươi, hít, yếu nhân, phi phi, đòi tiền. Diệp Thiếu Dương đỏ lên khuôn mặt, ngươi muốn bao nhiêu à, cái này. Nếu không, ngươi theo tháng cho đi, một tháng. Số này. Diệp Thiếu Dương vươn năm ngón tay, Trương Tiểu Nhị nói, 500.000 sao. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi sập xuống đất, phiên trứ bạch nhãn nói rằng, 500.000. Ngươi đây là tìm sư phụ vẫn là túi tiểu tam. Ta chỉ muốn 5.000, nhiều chính là ta thiếu ngươi, tùy tiện đi, một ngày đêm 5.000 cũng được. Trương Tiểu Nhị ngòn ngọt cười, sư phụ kia, ta muốn. Diệp Thiếu Dương nhìn ngồi ở trên giường rung đùi đắc ý cười khúc khích Lý Vũ, thật đúng là nghĩ đến một việc, nói, ta một hồi cấp cho hắn kim kim, như ngươi vậy, ngươi khí lực lớn, ngươi giúp ta bắt hắn lại hai vai, đè lại hắn, ngàn vạn lần chớ khiến hắn động. Trương Tiểu Nhị gật đầu, nói, còn gì nữa không, canh ba đã xong, buổi tối sẽ tăng thêm một, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Truyền en tuyển đi đai, chương 1467, dị giới gặp nạn 2. Không có. Ta chỉ có một yêu cầu, ta đang làm pháp thời điểm, cần hết sức chăm chú, ngươi tuyệt đối không nên hạch hỏi, có nghi vấn gì, đợi xong việc sau đó mới chậm rãi hỏi ta, biết, sư phụ, nhanh bắt đầu đi. Trương Tiểu Nhị không kịp chờ đợi nói rằng, ở Trương Tiểu Nhị dưới sự hỗ trợ, đem Lý Vũ bãi chánh dáng người, cởi sạch mặc áo, qua. Hắn vóc người có thể thật không sai, một thân bắp thịt bắp chân, Trương Tiểu Nhị dùng sức ở bộ ngực hắn thượng xoa xoa, ngươi tên Sắc Lang, ngươi cho ta nghiêm túc một chút, Diệp Thiếu Dương trừng đi qua, Trương Tiểu Nhị le lưỡi, lúc này mới bắt được Lý Vũ hai cái tay, ban đến phía sau đi, có thể bắt được sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ một thân bắp thịt, có điểm lo lắng, yên tâm đi. Trương Tiểu Nhị lại đưa ra một chân, dùng đầu gối đứng vững Lý Vũ sau lưng của, Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ. Phát hiện hắn hai mắt không có tập trung nhìn tiền phương, thỉnh thoảng cười khúc khích vài tiếng, đối với tình cảnh của mình không có bất kỳ tri giác, càng không có phản kháng. Diệp Thiếu Dương cái này mới yên tâm từ trong túi đeo lưng xuất ra chứa thập bát thần châm hộp kim châm, lấy ra hai cây kim châm, phân biệt cắm ở Lý Vũ hai bên trên vai, sau đó ở bộ ngực hắn thiếp ngũ trương linh phù, phù thủ lĩnh tương đối, hình thành một vòng tròn, bút chấm chu sa, họa một cái dấu thủ lĩnh dẫn hồn phù, ngũ phù ngay cả họa. Là một cái lấy Lý Vũ thân thể làm vật trung gian tiểu hình phù trận, thật giống như một cái từ trường, có thể quá hấp dẫn đánh mất hồn phách, yếu bớt dẫn hồn độ khó, hoàn thành cái này bước, đi, phía sau, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái số nhỏ đèn lưu ly, ở bên trong rót dầu thắp, từ ống mực thượng cắt đoạn ba cái hồng tuyến, nắm lấy cùng một chỗ, người đại biểu tam hồn, đặt ở đèn lưu ly trong làm đăng tâm, đang chờ đợi đăng tâm thấm vào trong quá trình, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh. Hỏi Lý Vũ ngày sinh tháng đẻ, Tạ Vũ Tinh đem điện thoại trực tiếp cho Lý mẫu thân của Vũ, tại chỗ báo ra tin tức, Diệp Thiếu Dương cho ghi lại ở Linh Phù Thượng, ở trường rõ ràng chúc thượng thiêu hủy. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương điểm một trụ trường sinh hương, ở Lý Vũ dưới mũi mặt hun một hồi, sau đó mình cũng hít một hơi hương, một tay khắp Lý Vũ người trong, tay kia đắp lại đỉnh đầu tâm, trong miệng mặt nói thầm toái hồn phục dẫn nguyền rủa, loại này là người sống chiêu hồn, tụ hồn nghi thức. Cùng thông thường chiêu hồn bất đồng, người chết phía sau, mặc kệ hồn phách ở âm ti hay là đang nhân gian du đảng, chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ cùng sinh tiền đã dùng qua đông tây, đều có thể hỏi xong thành chiêu hồn, tối đa cũng chính là hỏi nói mấy câu, sau đó trả lại âm ti, sở dĩ nhất pháp sư đều có thể làm được, thế nhưng loại này là người sống sư hồn cùng tụ hồn, cực kỳ tiêu hao thần niệm cùng pháp lực, liền coi như là bình thường thiên sư, đều chưa chắc có thể hoàn thành, chỉ là đến Diệp Thiếu Dương loại này cấp bậc. Trên cơ bản bất luận cái gì pháp thuật đều có thể cử trọng nhược khinh, lùi một bước nói, nếu như ngay cả hắn đều không thể hoàn thành pháp thuật, toàn bộ nhân gian cũng không có mấy người có thể làm được, dùng thần niệm nắm Lý Vũ trong cơ thể lưỡng hồn thất phách, coi đây là sợi, lợi dụng ba hồn bảy vía trong lúc đó trời xanh hấp dẫn lẫn nhau lực lượng, đến tìm kiếm thiên hồn hạ lạc, quá trình này, duy trì liên tục có một hai phút chi phối, Diệp Thiếu Dương trong thần thức, cuối cùng là đột nhiên thông suốt. Nhận thấy được Lý Vũ thiên hồn chỗ, lập tức dùng chú ngữ kích hoạt toái hồn phục dẫn nguyền rủa, dán tại Lý Vũ bộ ngực ngũ trương linh phù, phía trên phù văn cùng nhau sáng lên, linh lực bốc lên, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái hồn lực từ trường, sẽ bị tìm được thiên hồn nghĩ trăm phương ngàn kế hấp dẫn qua đây. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhận thấy được, có một cổ lực lượng ở kéo thiên hồn, không thả nó ly khai, phí rất lớn tinh thần, Diệp Thiếu Dương cuối cùng là đem thiên hồn từ cổ lực lượng này trung rút ra. Ở thần thức một mảnh nhỏ trong hỗn độn, chứng kiến thiên hồn chậm rãi bay tới, lập tức điều khiển phù ấn lực lượng, hồn phách tự thân hồn lực, cùng với mình lực lượng thần thức, ba cổ lực lượng tập hợp thành một luồng, bao lấy thiên hồn, một chút kéo đi đến bên cạnh mình, đợi được hoàn toàn đem thiên hồn chưởng khống lấy, Diệp Thiếu Dương căng thẳng thần kinh mới trầm tĩnh lại, thở ra một hơi dài, làm phép tiến hành đến bước này, nắm chắc, thần thức bao lấy thiên hồn, đang muốn muốn Lý Vũ trong thân thể tiễn, thiên hồn hai mắt, trong giây lát mở, lưỡng chỉ trong ánh mắt, lộ ra bóng tối vô tận, phản phất hai cái vòng xoáy to lớn, hết, cái ý niệm này một ngày sản sinh, Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đem thần thức thu hồi đi, thế nhưng đã tới không kịp, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong cơ thể mình ba hồn bảy vía, trong giây lát ly khai thân thể, bị Uyumi trong nào đó không còn cách nào kháng cự lực lượng cuốn vào. Trương Tiểu Nhị chứng kiến Diệp Thiếu Dương làm phép đến phân nửa, cả người run lên, đầu đột nhiên rũ xuống, tâm lý lập tức sinh ra cảm giác xấu, chờ một lát không gặp động tĩnh, nhịn không được kêu, sư phụ, sư phụ, tiến lên đẩy một cái, kết quả Diệp Thiếu Dương trực tiếp rồi ngã xuống. Trương Tiểu Nhị lúc này mới ê bông hoảng hốt, vốn muốn gọi người, lời đến khóe miệng, đột nhiên nghe Lý Vũ trong miệng phát sinh một loại cô lỗ thanh âm, vì vậy đi vòng qua phía trước nhìn lại, Lý Vũ cánh tay vừa kéo, đột nhiên nắm tay nàng, đồng thời hai mắt mở, trong miệng phát sinh một chuỗi quỷ dị tiếng cười, Trương Tiểu Nhị lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, tự hồ bị vật gì vậy hút vào, cả người bay lên, trên không trung trôi tới trôi lui, nàng nhúng tay muốn phải bắt được vật gì vậy, phí công dãy dụa nửa ngày, cũng là vô dụng, trong lúc bất chợt, một đôi tay nắm nàng, phản phất là một cái phao cứu mạng, Trương Tiểu Nhị lập tức nắm không thả, chờ một lát, cái loại này ngất xỉu cảm giác đi qua, hết thảy trước mắt từ từ rõ ràng, Trương Tiểu Nhị mở mắt ra, định thần nhìn lại, đầu tiên là chứng kiến hiện quen thuộc khuôn mặt, trong lòng hoan hỷ, lập tức kêu một tiếng, sư phụ, Diệp Thiếu Dương sắc mặt của cũng rất khó nhìn, nói, ngươi làm sao cũng tới, ta. Trương Tiểu Nhị lập tức đem mới vừa từng trải nói một lần, sau đó quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, cả người triệt để mộng so với, chung quanh là từng nóc nhà đại lâu, còn có một chút nhà trệt, nhìn qua đều rất cổ xưa xu thế, ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, bụi mông mông bầu trời, âm trầm tới cực điểm, cái này là cái gì địa phương a? Chúng ta không phải ở y viện sao, tại sao lại tới nơi này? Trương Tiểu Nhị nắm Diệp Thiếu Dương tay, khẩn trương hỏi, ta trúng kế, có một quỷ dấu ở Lý Vũ Thiên Hồn phía sau, thừa dịp ta làm phép đến thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên làm khó dễ, đem linh hồn của ta kéo tới nơi này. Còn như ngươi, Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, là tự đưa tới cửa, ây. Cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút, Trương Tiểu Nhị hoàng nhìn trái phải, đoan trang một hồi lâu, nha, một tiếng thốt lên kinh ngạc, đây là ngoại ngữ học viện A. Di, không đúng, có một ít địa phương bất đồng, ký túc xá cũng ít mấy đống, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không sai, nơi này chính là ngoại ngữ học viện, bất quá quả thực rất nhiều năm trước ngoại ngữ học viện, Trương Tiểu Nhị nhất thời kẹt, một lát mới thì thào nói ra, rất nhiều năm trước. Tại sao sẽ như vậy, tối nay canh thứ tư, cuối cùng cũng trả hết nợ Thiếu Chương Tiết, nghỉ ngơi một chút, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1468, cương thi giáo viên. Cụ thể ta cũng không biết, nơi đây, chắc là một cái dùng lực lượng nào đó xây dựng ra tới không gian, tự nhiên là lấy hiện thực làm bản gốc, chúng ta bây giờ là linh hồn trạng thái, sở dĩ đi vào đến, cái này lệ quỷ, lộng chúng ta tới nơi này làm cái gì nhỉ? Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đâu có thể trả lời được với đến, chính yếu nói, phía sau đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại, là một đệ tử ăn mặc thanh niên, trên mặt đất bò sát nổi, kéo dài khàn khàn, há to miệng nổi, lộ ra trên dưới hai đôi hàm răng sắc bén, cương thi, Diệp Thiếu Dương xông Trương Tiểu Nhị liệt liệt chủy, nói, hiện tại ngươi biết nàng đem chúng ta lộng tới làm gì đi, cương thi hai tay chống địa, bò qua đến, hai người lúc này mới nhìn thấy, cái này cương thi không có chân phải nói trên đùi không có nhục thân, mà là kéo hai cái đầu khớp xương cây gậy, mặt trên còn rủ một ít thịt nát, vừa nhìn liền biết, nhục thân là bị vật gì vậy gặm hết, Trương Tiểu Nhị sợ đến che miệng lại. Thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau đi, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đến trong dây lưng, sờ một bả màu đồng cây đậu đi ra, hướng về phía cương thi ném đi, đánh thẳng ở trên đầu, nhưng mà bất luận cái gì sự tình cũng không có phát sinh, màu đồng cây đậu cút qua một bên, Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, sư phụ, cái này cương thi thật là lợi hại a. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy một màn này, lập tức nhượng đứng lên, lợi hại cái rắm, Diệp Thiếu Dương lại rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đem một cổ cương khí đẩy vào thân kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng kiếm đoạn, trời ạ, sư phụ, đừng ngạc nhiên, đây không phải là thật. Diệp Thiếu Dương đạo, đừng quên hồn phách của chúng ta là bị hấp tiến vào, vật trên người làm sao có thể mang vào, nơi đây vốn chính là một cái hư cấu không gian, ngoại trừ hồn phách của chúng ta, trên người chúng ta Nhâm Hà Đông Tây Đô là đồ cụ hình thái chiếu hình mà thôi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, nhúng tay níu lại Trương Tiểu Nhị cổ áo của, nhẹ nhàng lạp xả, khoa tay múa chân một cái, không nghĩ tới cái này chiếu hình tới được y phục, cũng mất đi chân chính hoạt tính, nhẹ nhàng lôi kéo liền xé mở, lộ ra bên trong bán trong suốt lôi ti niệp ngực, bao vây lấy hai khỏa to lớn bán cầu. Diệp Thiếu Dương sững sờ mấy giây, nhúng tay che con mắt, nói, lỗi của ta, làm sao đây? Trương Tiểu Nhị hai tay che ngực, ủy khuất kêu, đang muốn Diệp Thiếu Dương phiền phức, cái kia cương thi đã bò qua đến, hai tay chống địa, chợt nhảy dựng lên, đánh về phía Diệp Thiếu Dương sau lưng của, sư phụ cẩn thận, Trương Tiểu Nhị trong lúc tình thế cấp bách kêu, kết quả bản thân lại bị Diệp Thiếu Dương đẩy ra, tiếp tục Diệp Thiếu Dương linh hoạt một cái xoay người, né qua cương thi công kích, ngón trỏ trái cùng ngón áp út hơi cong, kết thành sư bảo ấn, nhắm ngay cương thi cái óc phách một bả, lòng bàn tay linh quang hiện ra, đem cương thi đánh trên mặt đất quỳ rạp trên mặt đất, dùng dằn đang muốn đứng lên, Diệp Thiếu Dương bay lên chính là một cước, trọng trọng đá vào cương thi trên huyệt thái dương, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cổ bẻ gãy, cương thi đạp lạp đầu đứng lên, không để ý tới đi đối phó Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu, tự hồ muốn đem vị trí đang trở lại, Diệp Thiếu Dương từ ven đường nhặt lên một tảng đá lớn, vọt tới cương thi phía sau, nhắm ngay cái óc chính là một cái, đem cương thi lật úp trên mặt đất, một chân đạp ở trên cổ, duệ khởi cương thi mặc áo vạt áo, đi lên lôi kéo, che lại đầu, sau đó dùng tảng đá nhắm ngay cái óc không ngừng đập, thẳng đến đem đầu toàn bộ đập làm thịt, màu đen thi huyết hòa lẫn màu trắng óc, cách y phục thẩm thấu qua đây, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thiếu Dương dùng y phục che lại cương thi đầu, ngược lại không đành lòng nhìn chán ghét hình ảnh, mà là sợ bị thi huyết phun đến trên người, tổn thương da thịt. Sư phụ, ngươi nhĩ hảo bạo lực a, không bạo lực, hiện tại thẳng ở chỗ này chính là ta, kỳ thực ta thích bạo lực, không chọn thủ đoạn nam nhân. Trương Tiểu Nhị thiêu thiêu mi mau, lại cúi đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất máu thịt be bét cương thi, nhíu nói ra, không là ảo giác sao, vì sao như thế chân thực, huyễn cảnh, là tương đối vu thế giới của chúng ta mà nói, nó là không tồn tại. Thế nhưng cái không gian này mặc dù nhỏ, cũng có quy tắc của mình, trong đó tất cả, đều có thể chiếu quy tắc này đến vận động, chúng ta bị hấp tới nơi này, cũng trở thành bên trong một bộ phận, phải dựa theo quy tắc của nơi này hành sự. Trương Tiểu Nhị nói, quy tắc của nơi này là cái gì? Linh hồn không bay được, nhìn qua cùng thế giới của chúng ta quy tắc giống nhau, bất quá tựa hồ ẩn núp không ít nguy hiểm, như vậy cương thi, là chân thực tồn tại sao? Ở trong cái không gian này, nó liền là chân thật, ta không hiểu nhiều nha, không hiểu liền xong rồi, ta cũng không có thời gian cho ngươi phổ cập, cái kia. Diệp Thiếu Dương quay đầu phát hiện nàng còn đang hai tay ôm ngực, không dám buông ra, vì vậy đem áo của chính mình cởi, đem hai cái tay áo thắt ở nàng trên cổ, nói ra, đừng quá để ý, đi ra ngoài hãy nói. Trương Tiểu Nhị nhìn hắn quang lưu lưu trên thân, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngươi cái dạng này dường như một cái phù thủy a, ta nói đừng để ý cái này, vừa mới dứt lời, từ đối diện một cái nhà tiểu lâu phía sau, đi tới hai nữ sinh, ăn mặc một bộ màu ngà đồng phục học sinh, một thời cũng không phân biệt ra được là người nào niên đại trang phục, nhưng tuyệt đối là đi qua phục sức, alo. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy có người qua đây, bản năng chào hỏi một tiếng, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, định thần nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí, hai người nữ sinh này hốc mắt hãm sâu, nửa trương khai trong miệng lộ ra hai đôi răng nanh, thình lình cũng là một đôi cương thi, hai người dương song chưởng, lay động thoáng một cái nhào tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đá lớn đập đi, đập bảy phu năm cơ hờ vờ ở một cái cương thi trên mặt, ngửa mặt lật trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi, hai tay mình bấm quyết, dự định đi đối phó một người, đột nhiên, từ thang lầu phía sau lại xuất hiện mấy bóng người, cả trai lẫn gái, hướng bên này chạy tới, tất cả đều là cương thi, đại gia, Diệp Thiếu Dương xoay người kéo Trương Tiểu Nhị tay, xoay người chạy, theo khu túc xá tường vây một hơi thở chạy tới. Trương Tiểu Nhị thở hổn hển nói ra, phía trước có một cái đài chủ tịch, chỉ có một mặt có thang lầu, ước đoán cương thi không bò lên nổi, dễ thủ khó công, chúng ta trước tiên có thể đi qua hơn nữa, lướt qua tường vây, nhìn về phía trước liếc mắt, cỏ hoang khắp bầu trời, được rồi, Trương Tiểu Nhị nhún nhún vai, lúc này đài chủ tịch còn không có xây đây, Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng, bò lên trên cao hơn 2 mét tường vây, cương thi dù sao không biết bay, cũng không có nhân linh sống, vài cái cương thi chạy tới sau đó, vây quanh ở tường vây phía dưới, từng cái nghển đầu, hai tay quào loạn, trong miệng phát sinh giả thú một dạng tiếng gầm gừ, thế nhưng trong lúc nhất thời cầm hai người không có cách nào. Bất quá bức tranh này nhìn qua, cũng là làm người ta khẩn trương tới cực điểm. Trương Tiểu Nhị núp ở Diệp Thiếu Dương bên người, chú ý cùng với chính mình hai chân không bị nhảy dựng lên cương thi bắt được, hỏi, sư phụ, cương thi không phải là nhảy đi sao, vì sao bọn họ là dùng chạy, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1469, cương thi giáo viên 2. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, nhíu nói ra, ta thực sự rất buồn bực, ngươi ở vào thời điểm này, còn có tâm tư hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề, ngươi là đến khôi hài sao, cũng là ngươi không sợ chết, đây cũng không phải là xem 3D zombie điện ảnh hoặc là chơi game, ngươi nếu như chết ở chỗ này, chỉ có hồn phi phách tán một cái kết quả. Trương Tiểu Nhị phản phất đến bây giờ mới ý thức tới tính cách nghiêm trọng của vấn đề, cắn cắn môi, nói ra, xin lỗi a sư phụ, bởi vì có ngươi ở đây, ta mới không cảm giác có bao nhiêu sợ, con kiến gặm voi chưa nghe nói qua a, trời mới biết nơi này có bao nhiêu cương thi, ta lại không có bất kỳ pháp khí, một thân pháp lực vốn là bị phế 78 thành, ngươi nếu không nghe chỉ huy, ta có thể chiếu cố không ngươi, từ, sư phụ ta nghe nói, ngươi hiện tại phải làm sao, như thế nào mới có thể đi ra ngoài nhỉ, làm sao đi ra ngoài không biết, trước bảo vệ tốt bản thân hơn nữa. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, trĩ máu ở lòng bàn tay trái, vẽ một chưởng tâm lôi, tiếp tục lại mở ra Trương Tiểu Nhị tay, cho trên tay nàng cũng họa một cái, dặn nàng mặc kệ gặp phải cái gì tà vật, dùng sức đập tới là được, mình thiên sư huyết, đối với một dạng tà vật, vẫn có rất mạnh chống trả, có chú ngữ gì gì đó sao? Trương Tiểu Nhị hỏi, càng không tá pháp. Ở tâm lý mặc niệm là được, Trương Tiểu Nhị còn muốn hỏi cái gì, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhúng tay che miệng của nàng, chỉ phía ngoài tường rào một lùm cỏ dại, không có gió, thế nhưng thảo đang động, biểu hiện là có vật gì ở bên trong đi lại. Diệp Thiếu Dương nửa ngồi nổi thân thể, từ tàn phá tường vây trên đỉnh, sờ khởi một cục gạch, ở trong tay phải cầm lấy, đột nhiên, một cái bóng đen nhảy ra bụi cỏ, là một con chó, màu đen, hình thể không tính lớn, cùng một con thông thường hắc xi không sai biệt lắm, nửa gương mặt cũng không có da, còn thiếu một viên con ngươi, sâu đậm trong hốc mắt có vật gì đang ngoạ ngoại nổi, Trương Tiểu Nhị tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa thì nhổ ra, con kia không có con ngươi trong hốc mắt, đóng đầy rậm rạp chằng chịt tông màu đỏ tiểu trùng, có còn hay không da một khối trên lỗ mũi, tất cả đều là khô lâu, có nhục thân nút nít hồng phát trùng tử, ở bên trong chui tới chui lui, Trương Tiểu Nhị hai tay che miệng, không ngừng hấp khí, cực kỳ gắng sức kiềm chế nổi nôn mửa dục vọng, con chó này xông Diệp Thiếu Dương gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt, hai hàng sâm sâm răng nanh bại lộ ở trong không khí, mặt trên treo dính hồ hồ dịch thể, nếu như bị như vậy há miệng cắn một cái, chỉ là muốn đến, Trương Tiểu Nhị cả người đánh liền khởi chiến tranh lạnh, sư phụ, làm sao cậu cũng có thể thành cương thi sao? Trương Tiểu Nhị đem thanh âm áp đến thấp nhất, người có thể thành cương thi, cậu đương nhiên cũng được, động vật đều có thể, kia. Nó sẽ không nhảy lên chứ, kết quả vừa dứt lời, con này cương thi cậu đột nhiên tứ chi bắn ra, thân thể bay lên trời, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương cũng sớm có chuẩn bị, thân hình nhún xuống, đồng thời tay phải hướng về phía chó cái bụng đánh ra một chưởng, chưởng tâm lôi uy lực, đối với một dạng cương thi, tuyệt đối xem như là vũ khí hạng nặng, hơn nữa còn là đánh vào con chó này trên người mềm mại nhất địa phương, cái bụng lập tức nổ tung, hảo như trời mưa giống nhau, hoa lạp lạp hạ xuống một đống thi trùng, cương thi cẩu ngã xuống đất, rầm rì nửa ngày cũng không còn đứng lên, Diệp Thiếu Dương cũng điên cuồng lắc đầu. Hai tay ở toàn thân cao thấp vẫy nổi thi trùng, hai chân còn không ngừng nhảy lên, nhìn qua như là nhảy phích lịch múa giống nhau, meo meo, vẫn miêu từ trong bụi cỏ xông tới, thẳng đến Diệp Thiếu Dương, cẩn thận, xuất phát từ nhiều năm tập võ bồi dưỡng được phản ứng nhạy cảm lực, Trương Tiểu Nhị lập tức nhấc tay đập tới, chưởng tâm lôi bắn trúng miêu đầu, đem nện ở trên tường rào, cũng vài vòng lại rơi trên mặt đất, tiến vào trong bụi cỏ không gặp, đón Diệp Thiếu Dương có chút ánh mắt kinh ngạc, Trương Tiểu Nhị trát trát con mắt. Nói, thế nào, ta cũng không phải không đúng tí nào đi, tốt vô cùng, Diệp Thiếu Dương chỉ phía sau của nàng, những thứ này đều giao cho ngươi, Trương Tiểu Nhị quay đầu nhìn lại, là một đám cương thi, từ tường vây đầu kia cũng không biết cái gì địa phương bò lên, hướng bên này đã chạy tới, sư phụ, không nên a. Trương Tiểu Nhị núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, vậy ngươi liền đàng hoàng một chút, theo sát mà ta, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhanh chạy tới, tay phải khơi một cái. Ôm lấy đối diện cương thi cánh tay, một chưởng vỗ ở cương thi mặt thượng, đem đánh hạ tường vây, phía sau một cái lập tức nhào lên, cũng may tường vây chật hẹp, cương thi nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể từng cái qua đây. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn thể thuật, một chọi một cùng cương thi đấu, không ngừng đem cương thi đánh lật qua, ưng trảo thủ, tiểu cầm nã thủ, chim y thập bát điệp, ai ai, hầu tử thâu đào, trộm hắn a. Trương Tiểu Nhị vốn chính là vũ si, thấy Diệp Thiếu Dương bên này có náo nhiệt, ở phía sau vỗ tay trợ uy, liên đới chỉ huy, trộm cái gì trộm, cương thi có quả đào sao? Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, cái này Trương Tiểu Nhị, nhất định chính là một cái vô ly đầu đùa so với, bản thân mang theo nhiều người như vậy khai quan đấu pháp quá, cũng không còn thấy như thế đáng ghét, không đúng. Tiểu Mã, hai người này họa phong ngược lại thật rất giống, nhớ tới Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi một trận cô đơn, không biết cái này Bạch Vân Thành chủ lúc này ở quỷ vực như thế nào đây, sư phụ cẩn thận, Trương Tiểu Nhị đột nhiên xông lên, xuất thủ thay phân thần chính hắn lật úp một con cương thi, được rồi, ngươi so với Tiểu Mã còn hữu dụng một điểm, Diệp Thiếu Dương không ngừng lật úp cương thi, hướng phía trước di động, rất nhanh đi tới tường vây phần cuối, nhìn xuống dưới, nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy tường vây phần dưới đứng chí ít 30-50 cái cương thi, xếp hàng hướng trên tường rào bò, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, nhiều như vậy cương thi, trong tay mình vừa không có pháp khí, coi như là thay phiên thượng, mệt cũng đem mình cho mệt chết, sư phụ, làm sao bây giờ a? Trước tìm một an toàn địa phương hơn nữa. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đột nhiên một trận tiếng thét chói tai, từ bên cạnh một cái nhà ký túc xá trong truyền đến, nghe không là thanh âm của một người, đi qua nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương nói xong, từ tường vây nhảy xuống, xoay người lại muốn đi tiếp được Trương Tiểu Nhị, thấy nàng đã nhảy xuống, vì vậy hai người cùng nhau triều ký túc xá chạy đi. Phía sau này cương thi lập tức đuổi theo, hai người một hơi thở chạy đến cửa thang lầu, chui lên đi, men theo tiếng thét chói tai đi qua, thanh âm là từ lầu 4 cuối hành lang truyền đến, hai người lên tới lầu 4, đi vào trong vừa nhìn, có chí ít 7-8 cái cương thi vây quanh ở một gian đôi mở cửa phòng học lớn ngoài cửa, liên tục vuốt tôn môn, bên trong bị dùng vật gì vậy ngăn chặn, thỉnh thoảng vang lên nữ sinh tiếng thét chói tai, hai người trao đổi một ánh mắt, nói cho đối phương biết, có người bị nhốt ở bên trong, ngửi được trên người bọn họ sinh hồn mùi, vài cái cương thi xoay người nhào lên, bảo vệ tốt bản thân, Diệp Thiếu Dương nói xong, xông lên, thi triển thiên cương bước, ở vài cái cương thi trung gian bên trái xuyên bên phải đột, loại này cấp thấp cương thi, không biết phục lên thi độc các loại, đặc điểm lớn nhất chính là khí lực lớn, cũng may Diệp Thiếu Dương những năm gần đây cũng không còn thiếu cùng cương thi giao tiếp, biết rõ làm sao dạng lợi dụng bọn họ cắt đốt ngón tay không thể đánh công nhược điểm, tá lực đã lực, cuối cùng đem bọn cương thi từng cái lật úp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1470, nữ quỷ âm mưu. Một cái cương thi đang tập kích hắn thời điểm, phá khai rỉ sét lan can, Diệp Thiếu Dương vừa lúc mượn cơ hội biết, đem bọn họ lục tục toàn bộ đẩy xuống, cuối người nhìn lại, từng cái toàn bộ rơi thất lẻ tám toái, người cứu mạng a, người cứu mạng, trong phòng vang lên chắc chắn nữ sinh tiếng kêu, Trương Tiểu Nhị lập tức đã sắp qua đi, Diệp Thiếu Dương ngăn lại hắn, từ bị cương thi phá khai trên lan can dùng sức bẻ một cây ống tuyết, cắm vào kẻ đập cửa trong, khiến môn từ bên trong không mở ra, ngươi làm cái gì a? Trương Tiểu Nhị buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy ống tuyết, nói, ngươi biết bọn họ là ai, bọn họ. Trương Tiểu Nhị đột nhiên nghẹn lời, đúng vậy, đây vốn chính là một cái hư ảo không gian, tại sao có thể có người bị nhốt ở bên trong, chúng ta là học sinh nơi này a, cầu cầu các ngươi, nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài. Học sinh, xuyên thấu qua khe cửa, Diệp Thiếu Dương chứng kiến từng cái trẻ tuổi khuôn mặt, quay đầu đối với Trương Tiểu Nhị nói, vô luận xảy ra chuyện gì, nghe ta, Trương Tiểu Nhị gật đầu, Diệp Thiếu Dương lúc này mới rút hết kẻ đập cửa lên thiết quản, bên trong một trận mang bàn ghế thanh âm, sau đó cửa bị mở ra, một đám muội tử xuất hiện ở phía sau cửa, từng cái biểu tình hoảng sợ nhìn qua, Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát một cái, đám này nữ sinh có mười mấy, đại bộ phận mặt chính là cùng này cương thi trên người một dạng ống tay áo đồng phục học sinh, cũng có tự do ăn mặc, y phục nhan sắc đều rất làm, hình thức rất quê mùa, như là 7080 niên đại trang phục, hai vị đồng chí, các ngươi là ai? Một người cầm đầu giữ lại áo choàng phát nữ sinh hỏi, nữ sinh này trang phục, như là thập niên 80 lịch treo tường thượng cái loại này mỹ nữ, có vẻ so với còn lại nữ sinh đều thời thượng một ít, một đầu trung tóc ngắn, cũng so với Thanh Nhất Sắc bánh quai chèo biển muốn có vẻ tươi mát. Trương Tiểu Nhị vừa nghe, lập tức xua tay nói ra, ta tuy là nữ hán tử, nhưng tuyệt đối không phải đồng chí, ngươi đi sang một bên. Diệp Thiếu Dương kiếm được một bước, phản hỏi các ngươi là ai, chúng ta là học sinh nơi này a, bởi vì trong trường học rất nhiều đa quái vật, gặp người liền cắn, bị cắn người đều biến thành quái vật, chúng ta nhà này lâu, liền thừa lại chúng ta những người này, nếu như các ngươi muộn một hồi, cái này đạo môn cũng phải bị bọn họ đập ra, nói xong, thập mấy nữ sinh đều khóc lên. Trương Tiểu Nhị lăng lăng, đem Diệp Thiếu Dương kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra, ta không biết. Diệp Thiếu Dương cũng là vẻ mặt mộng so với, lúc này phát sinh sự tình, cũng đã vượt qua hắn nhận thức, tạm thời nghĩ không rõ lắm. Một cái cốt lõi nhất vấn đề là, những người này rốt cuộc là thật người, vẫn là ảo giác trung bị huyễn hóa ra tới, a a, bọn họ đến. Có nữ sinh hét trầm lên. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, có mấy người cương thi mò lấy cửa thang lầu, 8 phần 10 là trước kia vẫn truy cùng với chính mình nhóm kia, trốn ở chỗ này chắc chắn phải chết, chỉ muốn chạy trốn. Mọi người đều biết điểm này, đột nhiên có người nữ sinh nói ra, hay nhất có thế thiên thai, nơi đó chỉ có một bộ cây thang, rút hết bọn họ liền không thể đi lên. Mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn Diệp Thiếu Dương. Mặc dù không biết hắn là ai vậy, thế nhưng vừa rồi một mình hắn đối phó mười mấy cương thi quá trình, những nữ sinh này ở trong khe cửa đều thấy, hiện tại, hắn là tất cả mọi người niềm hy vọng. Diệp Thiếu Dương trong lòng một đoàn tương hồ, nhưng nhìn đến nhiều như vậy cương thi đuổi theo, cũng chỉ có tạm thời buông tha những ý nghĩ này, không quản bọn hắn là người hay quỷ, vẫn là huyễn cảnh chủ vật hư ảo, trước đem bọn họ cứu đi ra ngoài hãy nói, vì vậy quay đầu đối với Trương Tiểu Nhị nói, ngươi bảo hộ các nàng, ta tới mở đường. Nói xong dẫn theo ống tuyết xông ra, Trương Tiểu Nhị tay áo một vén, trên mặt đất xem một vòng, cuối cùng chọn trúng một con kim loại ghế gập, thu sau khi thức dậy, nói ở trong tay, cùng đi ra ngoài, lối đi nhỏ dù sao độ rộng hữu hạn, Diệp Thiếu Dương một người ở phía trước cản trở, không có cương thi có thể xông tới, Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, đem những thứ này cương thi đều dẫn tới không có rào chắn một đoạn kia, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn họ mỗi một người đều đánh tiếp, té thành thịt vụn. Sau đó mang theo một đám nữ sinh bước nhanh chạy đến cửa thang lầu, vừa lúc gặp phải đợt thứ hai cương thi tới rồi, Diệp Thiếu Dương đi tới ngăn trở, khiến những nữ sinh này theo bằng gỗ thang cuốn hướng trên sân thượng bò, rốt cục các loại tất cả nữ sinh lên một lượt đi, bản thân sẽ đi qua, ba chân liền leo lên, sau đó 7v3rft đem cây thang kể cả đuổi theo tới hai cương thi cùng nhau đá xuống đi, cương thi không sẽ tự mình lập cây thang sao? Trương Tiểu Nhị đụng lên đến hỏi, vừa mới dứt lời, liền thấy vài cái cương thi đỡ cây thang dựng thẳng lên đến, thứ đơn giản, bọn họ là hội, chính là đầu óc không tốt lắm sứ. Diệp Thiếu Dương các loại cây thang đứng lên, một cước đá đi, cây thang ngã lật, tiếp tục lại bị đứng lên, như vậy lặp lại vài lần, bằng gỗ cây thang từ trung gian bẻ gãy, lại cũng không cách nào dựng thẳng lên đến. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở phào một cái, đặt mông ngồi dưới đất, thập mấy nữ sinh nhất thời xông tới, hướng hắn nói tạ ơn, trời ạ, ngươi thụ thương. Một người nữ sinh kêu, Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, là trên cánh tay bị không biết lúc nào vạch ra mấy đạo ấn một dạng, mấy nữ sinh vừa nhìn, lập tức lui qua một bên, một người nữ sinh kéo khóc nức nở nói ra, ngươi bị chúng nó quào trầy, sẽ biến thành theo chân chúng nó một dạng quái vật, sẽ không? Diệp Thiếu Dương giải thích, máu của ta tương đối đặc thù, thi độc không có cách nào khác cảm hóa, nhưng thập mấy nữ sinh vẫn là lẩn tránh rất xa, không dám qua đây. Chỉ có cái kia ăn mặc nhất mốt nữ sinh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, ân cần hỏi hắn nên xử lý như thế nào vết thương, không tác dụng lý do, tin tưởng ta không có khả năng cầm tánh mạng mình nói đùa. Nữ sinh nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng nhiều mấy phần tin tưởng, trên dưới quan sát hắn, nói ra, đồng chí không đúng, ta phải gọi ngươi đồng học đi, ngươi là trường học của chúng ta sao, ta là sát vách trường học. Diệp Thiếu Dương quyết định trước không nói với các nàng lời nói thật, thuận miệng hùa theo, ta tới trường học các ngươi tìm một đồng học, làm sao biến thành cái dạng này, khắp nơi đều là cương thi. Nữ sinh kia thở dài, nói, trường học các ngươi không có chuyện gì sao, chúng ta không có việc gì a, thật tốt, đó chính là chúng nó còn không hề rời đi trường học của chúng ta, tại sao vậy chứ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, biểu thị bản thân không biết, cô nương tên gọi là gì, ta gọi Đặng Tuệ, ngươi không biết ta. Cô nương hơi kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương càng là giật mình. Chúng ta là ban đầu lần gặp gỡ đi, ta tại sao muốn nhận thức ngươi? Đặng Tuệ cười cười, không có gì, Hai bên trái phải một người nữ sinh nghe thấy đối thoại của bọn họ, chen một câu, nói ra, nàng là Thạch Thành sinh viên chung quy đại biểu, còn đi Bắc Kinh sâu chuỗi quá, nhân dân phát thanh đài phát thanh đều đã làm phát thanh, ngươi làm sao có thể không biết nàng, sâu chuỗi. Đó là vật gì, bất quá, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu ít nhiều, cái này gọi Đặng Tuệ nữ sinh, phải là một rất nổi danh học sinh, lập tức cười cười, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Đặng Tuệ đồng học, ngưỡng mộ đã lâu a. Không biết hai ta ai lớn, ngươi là cái nào một năm ra đời, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.